Nương tử ta sai rồi, về với ta đi. Chương 2, Hoàng Long Vương gia. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại thư phòng bên trong Trường Long Điện, Công Tôn Gia Khánh mệt mỏi ngồi xem tấu chương. Gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, ngũ quan tinh xảo tựa như điêu khắc. Bên cạnh hắn là Công Tôn Tuấn Khanh, là hoàng đệ cùng phụ khắc mẫu của hắn. Gương mặt nghịch ngợm, nhìn ra được là một người ham vui và thích xem náo nhiệt. Công Tôn Tuấn Khanh từ nhỏ đã buộc phải rời xa mẫu phi đến thảo nguyên sinh trưởng. Đến khi Công Tôn Gia Khánh nối ngôi mới gọi tiểu đệ này của hắn về để cùng sống gần với hắn và Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu trước đây là Lương Phi, là một phi tần bị thất sủng của tiên đế. Trước đây rất yêu thương hắn, lúc mẫu phi của hắn là Hiền Phi qua đời, thì Lương Phi cũng bị giam vào lãnh cung. Công Tôn Tuấn Khanh thì bị đưa đến thảo nguyên khối bối lạc sinh sống. Đến khi hắn lên ngôi thì lập tức đón Lương Phi ra lập thành Hoàng Thái Hậu. Đón Công Tôn Tuấn Khanh về phong Hoàng Long Vương gia. Ca, huynh đồng ý đi mà. Đệ ra ngoài một chút thôi. Ngày mai đệ về mà. Công Tôn Tuấn Khanh đứng một bên với ánh mắt cực kỳ hy vọng nhìn Công Tôn Gia Khánh. Hiện tại không được, Công Tôn Gia Khánh lạnh lùng trả lời. Hắn vừa kế ngôi chưa lâu, người không phục hắn và người muốn xoán ngôi vị này của hắn có không ít. Hắn vừa đón được tiểu đệ này về bên cạnh, tuyệt đối không thể để y gặp chuyện gì không hay. Ca, đệ vừa về không được đi đâu chơi lại không biết gì về nơi này. Nghe nói tối nay có hội gì đó rất vui. Huynh cho đệ đi gì mà. Công Tôn Tuấn Khanh ủy khuất nói. Tiểu Khanh, thời gian này không được. Công Tôn Gia Khánh nhìn Công Tôn Tuấn Khanh nói. Ca, đi mà, cho đệ đi đi. Công Tôn Tuấn Khanh tiếp tục tỏ ra ủy khuất. Được rồi, nhưng có một điều kiện. Công Tôn Gia Khánh không còn cách từ chối. Được, 10 điều kiện cũng được. Công Tôn Tuấn Khanh vui vẻ nói. Để Lãnh Mặc và Cố Phong đi theo. Công Tôn Gia Khánh lãnh đạm nói. Không phải chứ, hai người họ đi theo còn gì vui nữa. Công Tôn Tuấn Khanh bĩu môi. Nếu không thì thôi, Công Tôn Gia Khánh tiếp tục xem tấu chương. Được, cho họ theo, nhưng bất quá không được đứng gần đệ. Công Tôn Tuấn Khanh bất đắc dĩ đồng ý cách chương.